Phần Thiên, chương 403, Lão Tăng, Phật Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng Ôn Đô Bộ nghe được bên ngoài có tiên sư đang niệm tụng kinh văn, vốn đang có chút mừng rỡ, nhưng ngay sau đó chợt nghe nói rất nhiều mục dân bộ tộc đã quy về tiên sư này, nhất thời liền lo lắng. Phải biết rằng bộ lạc du mục, quan trọng nhất chính là nhân khẩu. Không có nhân khẩu, liền sẽ suy sụp, thậm chí bị bộ tộc khác chiếm đoạt. Chỉ là cho dù hắn muốn suy nghĩ một phen, nhưng thanh âm niệm tụng kinh văn trên bầu trời truyền đến, khiến hắn suy nghĩ sao cũng không tập trung được. Miên man suy nghĩ một hồi, lại cảm giác được cả tộc nương tựa môn hạ tiên sư này cũng không phải là chuyện xấu gì. Bản thân cũng ngồi ở trong chướng bồng niệm kinh văn. Trần Thất Vận khởi thiên long thiện sướng. Pháp lực dần dần ảnh hưởng càng lúc càng rộng. Cho dù có một số người tâm trí kiên nghị, hoặc là người nhiều ít hiểu được chút pháp thuật, có thể hơi ngăn cản, nhưng vẫn không chịu nổi. Tiểu tặc đầu này thấy có người không chịu quy y, liền bắn ra một quả phù tiễn do kinh văn Đại Đà La Ni Hư Không Tàng Vô Cấu Minh Vương kinh ngưng tụ, liền đem người ta độ hóa tại chỗ. Hà Linh Băng mặc dù cũng đã thấy Trần Thất ra tay mấy lần, nhưng lúc đó Trần Thất vì che giấu thân phận, ra tay luôn có điểm giữ lại. Phen này nàng thấy tiểu tặc đầu này không chút kiêng nể là như thế nào. Mặc dù đáy lòng có chút cảm giác không ổn, giống như làm như vậy thật hơi quá đáng, nhưng lại càng cảm thấy người này không chút kiêng nể như vậy rất thoải mái. Nếu không phải mình vốn ở trong nhà, cho dù không muốn, cũng phải khúm núm, lá mặt lá trái. Trần Thất đang độ hóa nhân khẩu Ôn Đô Bộ, từ phía trên đột nhiên bay lên một đạo kim quang, trong chốc lát, liền phi độn đến trước mặt. Một lão tăng mày râu đều trắng hiện thân ở trong độn quang, nhẹ nhàng lên tiếng: "Vị đạo hữu này, thiên hạ chúng sinh tuy rằng đều có Phật tính, nhưng bạo lực độ hóa như thế, tóm lại không ổn, nên thả người Ôn Đô Bộ một nước. Lão tăng ở đây thay hơn 10 vạn người tạ ơn đạo hữu." Trần Thất nhẹ nhàng cười: "Quát, vị đại sư này nói rất đúng, chỉ có điều Phật gia cũng có viết, chúng sinh đều có thể thành Phật, không phải hữu duyên bất độ. Những người này đều có duyên với ta, cho nên ta không thể không miễn cưỡng làm vậy. Nếu không độ hóa bọn họ, ngược lại sẽ khiến Ôn Đô Bộ có một trận đại tai kiếp. Đây cũng là ý Phật môn từ bi." Trần Thất luyện chính là Phật môn ngũ thức, miệng lưỡi lanh lẻ, lập tức cùng lão tăng này biện luận. Ngoài biện luận, cũng không quên niệm tụng kinh văn, độ hóa nhân khẩu Ôn Đô Bộ. Lão tăng kia ngược lại cũng không ngăn cản Trần Thất, chỉ là dẫn kinh cư điền, cùng Trần Thất tranh luận. Tiểu tặc đầu vốn đang định tiện tay đuổi lão tăng đáng ghét này đi, nhưng qua một lát, hắn đột nhiên cảm giác kỳ quái. Hơi liếc nhìn, đã thấy lão tăng này ở trong lúc biện luận, miệng lưỡi cũng hơi nhúc nhích. Hiển nhiên là đang ghi nhớ kinh văn hắn niệm tụng. Không khỏi cười nói: "Hóa ra đại sư là vì cầu pháp mà đến. Không cần nói nữa, Phật môn cũng không từ chối đệ tử. Ta đây liền đem 3 cuốn kinh văn Đại Đà La Ni Hư Không Tàng Vô Cấu Minh Vương Kinh, Long Tượng Kim Cương Kinh, Đại Nhạc Kim Cương Bất Không Chân Ngôn Tam Ma Gia Kinh cùng niệm tụng cho ngươi." Lão tăng kia bị Trần Thất vạch trần ý đồ đến, nhất thời ra mặt đỏ bừng. Nhưng nghe được Trần Thất nguyện ý tụng kinh văn cho hắn nghe, liền bình tâm tĩnh khí, cũng không định đi nữa. Tiểu tặc đầu thấy thế, chẳng những đem 3 cuốn kinh Phật cùng niệm, còn đem Đạo Đức Kinh cũng niệm tụng một lần. Lão tăng kia nghe đến hoa tay múa chân, sung sướng thoải mái, đem kinh văn Trần Thất niệm tụng lần lượt khắc trong tâm khảm. Lúc này mới chấp tay hành lễ, khống chế độn quang mà đi. Hà Linh Băng thấy thế, có hơi không nắm chắc, liền truy vấn: "Ngươi đem những pháp môn này truyền thụ cả cho hắn, cũng không sợ người này là thứ gian nịnh sao?" Trần Thất cười ha ha, nói: "Phật hiệu rất khó tu thành, không có một trái tim nhập duyên, hắn cũng không mở được Phật môn chân chính. Cho dù hắn là hạng người gian nịnh, học những Phật hiệu này sẽ xung đột với ý thức bản ngã của hắn. Kết quả cuối cùng, chưa hẳn là tốt, đạo đức kinh kia liền không nói. Kinh này lưu truyền càng rộng, ta thu lợi càng nhiều. Quy tắc chung của đạo môn này, không phải là tu luyện pháp thuật cụ thể. Người không có đại trí tuệ, căn bản cũng không tìm hiểu thấu. Người thật có đại trí tuệ, không có đạo đức kinh cũng có thể có thành tựu. Không cần nhắc tới hắn nữa. Hãy để ta độ hóa hết những nhân khẩu này sẽ đi khỏi Mặc Hải Thành. Hà Linh Băng cũng không nói nữa. Nàng mắt thấy Trần Thất tùy tiện đem kinh Phật truyền thụ. Đáy lòng hiếu kỳ, không khỏi cũng ghi nhớ. Hà Linh Băng vốn đạo pháp đã cao minh, lại đã mở đạo tâm sơ cảnh. Một khi cố tình, chỉ một lát liền đem ba cuốn kinh văn cùng đạo đức kinh ghi nhớ làu làu. Không nhịn được cứ dựa theo Đại Đà La Ni Hư Không Tàng Vô Cấu Minh Vương Kinh mà tham ngộ. Muốn xem thử mình có thể cũng ngộ ra pháp thuật gì hay không. Pháp thuật Hà Linh Băng tu luyện cực ít, thủ đoạn đắc lực nhất, chẳng qua là Thái Sơ Tử Khí, hơi có vẻ cá biệt. Tinh Hà Chân Pháp lại không tính là pháp thuật thượng thừa gì. Nên cô gái lãnh đạm này hết sức không vui. Địa vị Đại Đà La Ni Hư Không Tàng Vô Cấu Minh Vương Kinh này thật cũng không nhỏ. Bên trong ẩn chứa rất nhiều ảo diệu. Trong đó căn bản nhất chính là món tiểu thần thông Đại Đà La Ni Trảm Tâm Ma Phẫn Nộ Minh Vương Kiếm. Chính là một trong mấy loại pháp môn Phật môn chuyên chú sát phạt. Có thể chém chết ý thức bản ngã của luyện khí sĩ nhất. Hà Linh Băng nghịch luyện Thái Sơ Ngũ Phúc Kinh. Học thành một đạo kiếm quyết vô danh kia. Sát phạt lăng lệ, giống như bao hàm hết thảy hàng rào kiếm pháp thiên hạ. Cho dù Đại Đà La Ni Trảm Tâm Ma Phẫn Nộ Minh Vương Kiếm chính là Phật môn chính tông, nhưng cũng không vượt qua đạo kiếm quyết vô danh này. Hà Linh Băng chỉ tu luyện một lát, liền mở ra nhãn thức thức đầu tiên của Phật môn. Trong hai mắt không tự chủ được mà dựng dục một đạo kiếm ý, chính là Đại Đà La Ni Trảm Tâm Ma Phẫn Nộ Minh Vương Kiếm của Phật môn. Đáy lòng cô gái lãnh đạm này hơi cân nhắc, chỉ cảm thấy đạo Đại Đà La Ni Trảm Tâm Ma Phẫn Nộ Minh Vương Kiếm này so với mấy kiếm thuật chính mình học trước kia. 13 thức bách biến thiên huyễn vân vụ, kiếm trận thiên vân bất động càng hợp tính nết của mình. Liền theo đạo kiếm ý này, nghiên cứu xuống, với đạo hạnh hôm nay của Hà Linh Băng, tu luyện mấy tầng cảnh giới đầu của Đại Đà La Ni Trảm Tâm Ma Phẫn Nộ Minh Vương Kiếm. Tất nhiên một lần là xong, chờ Trần Thất đem nhân khẩu ôn đô bộ độ hóa 7-8/10. Mắt thấy sắp hoàn công, Hà Linh Băng đã đem Đại Đà La Ni Trảm Tâm Ma Phẫn Nộ Minh Vương Kiếm tu luyện tới cảnh giới tầng 9. Vậy đã mở thức đầu tiên của Phật môn, có thể đem cảnh giới cao nhất của một tiểu thần thông tu luyện. Hà Linh Băng tu thành Đại Đà La Ni Trảm Tâm Ma Phẫn Nộ Minh Vương Kiếm cảnh giới tầng 9. Liền không đem đạo kiếm pháp này đề cao nữa. Liền một lần nữa đi nghiên cứu kinh văn Đại Đà La Ni Hư Không Tàng Vô Cấu Minh Vương Kinh. Không chừng có thể mở thêm một đạo chân thức. Trần Thất cũng chẳng để ý Hà Linh Băng đang tu luyện cái gì. Sau khi hắn niệm tụng kinh văn một ngày một đêm, đột nhiên hét lớn một tiếng, nhất thời đất bằng nổi kim liên, từng đóa thiên hoa bay lả tả, trên bầu trời doanh địa Ôn Đô Bộ ẩn hiện một pho Phật ảnh cực lớn. Pho cự Phật này cao 36 trượng, toàn thân vàng ròng, ngoài thân chuỗi ngọc rủ xuống, khuôn mặt tường hòa. Thân ảnh pho cự Phật này chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng lại phát huy ra pháp lực rất mạnh mẽ, đem hơn ngàn người cuối cùng còn đang đau khổ chống cự của Ôn Đô Bộ cùng độ hóa. Thành thủ hạ của Trần Thất, cách chương.